Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, trở lại nhà thờ trụ sở chính. Dieter lúc này mới vừa trở lại băng lang tuyết nguyên, còn chưa tới nhà thờ chỗ ở bên kia núi, cầm ma pháp trượng hắn làm cây nặng trống, bởi vì băng lang tuyết nguyên lúc này vừa vặn hạ tuyết rơi nhiều. Một không lưu ý liền dễ dàng ngã xuống, cho nên hắn được cẩn thận một chút, đi sấp xỉ ba hơn 10 phút chặng đường rốt cuộc thấy được nhà thờ rõ ràng cái đó ký hiệu. Bất quá tiến vào nhà thờ nhưng là cần một cái ma pháp chìa khóa mở ra khải bảo vệ đi nhà thờ ma. Pháp trận, nếu không làm sao ngươi có thể ở cái này trong trời đông tuyết phủ sống được. Mở ra ma pháp trận sau đó. Dieter sau khi tiến vào, đầu tiên là nhìn chung quanh, vẫn là như cũ, quen thuộc kiến trúc, mùi quen thuộc hoa cỏ, dĩ nhiên hắn còn thấy được bạn tốt của hắn Boris. Boris cũng là người giáo đường, hắn so Dieter tới sớm một đoạn thời gian, cho nên Dieter vậy đối với hắn vẫn là rất tôn kính. Chủ yếu là Boris ma pháp thực lực còn có ma pháp lên thành tựu so hắn học vững chắc. Hắn còn có một cái thân phận chính là Carnegie chủ giáo học sinh. Vị này giáo chủ có chút không giống nhau. Carnegie giáo chủ thu hắn làm là thứ nhất học sinh thời điểm hắn còn thật cao hứng. Bất quá đến khi chân chính Carnegie dạy hắn thời điểm Boris lại khóc. Bởi vì Carnegie chỉ là dạy hắn một ít cơ bản nhất ma pháp kiến thức. Sau đó thất lạc mấy bản sách ma pháp tịch để cho hắn tự mình lĩnh ngộ. Điều này thật sự là quá tùy tiện. Bất quá cũng may Boris thiên phú không tệ. Sức lĩnh ngộ vậy rất khá. Ngắn ngủi một tháng liền xông lên đánh tới tháng cấp. Cũng coi là cái đầu tiên bị thả nuôi thiên tài. Boris đại ca, hay... Dieter, ta mấy ngày trước đi tìm ngươi. Owen giáo chủ nói ngươi đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Nhìn như ngươi tựa hồ lớn lên không ít à. Boris tuổi tác tiền Dieter khen thưởng mấy tuổi. Cho nên Dieter vậy kêu đại ca hắn. Nghe được Boris nói tới cái này, hắn cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không biết nên giải thích thế nào. Đi tới lui. Ta len lén từ nhà thờ Keller đầu bếp bên kia cầm điểm ăn ngon. Ăn chung điểm như thế nào à? Dieter nghe được Boris như thế nói. Cũng là hết ý kiến. Boris trừ thiên phú tốt ra. Cũng có một cái bệnh vặt. Đó chính là thích thức ăn ngon. Thích ăn ngon. Cho nên thường xuyên đi Keller đầu bếp bên kia trộm cầm một ít ăn ngon. Hơn nữa bị Keller phát hiện nhiều lần. Hắn đặc biệt vẫn là chết cũng không hối cải. Keller cũng là nhà thờ một vị ma pháp sư. Chỉ bất quá ở lúc trước bị thương nhẹ. Không cách nào sử dụng ma lực. Chỉ có thể là làm một ít hậu cần công tác. Bất quá hắn làm người vẫn rất tốt. Dù sao Dieter là cảm thấy như vậy. Ngay tại Boris nói đến ăn ngon thời điểm. Hắn nhớ ra rồi. Tiệm trưởng cho hắn cầm hai hộp bánh trung thu. Để cho hắn nhớ chia sẻ một cái. Hắn thần bí hướng về phía Boris cười một tiếng. Đại ca, ta có ăn ngon. Boris vẫn còn ở vậy lải nhải không ngừng nói gì. Chợt nghe Dieter nói có ăn ngon. Lập tức kéo lại Dieter. Kích động hỏi. Ăn ngon ở nơi nào? Ngươi có thể đừng lừa gạt ta. Dieter mặc dù không quá thích nói chuyện. Nhưng là thấy Boris như vậy cũng là mồ hôi một cái. Thật sự là hai có chút quá đáng. Cái đó ngươi chờ ta đi trước hồi báo xong nhiệm vụ lần này tình huống. Đến lúc đó ngươi tới ta trong phòng tìm ta là được, thật tốt. Ngươi đi nhanh, Boris lập tức liền đẩy Dieter để cho hắn nhanh đi báo cáo. Dieter là thật có chút giờ khóc giờ cười. Vị đại ca này tính tình thật đúng là không thay đổi à. Và Boris nói tạm biệt sau đó, đi tới Anva chủ giáo trước cửa, gõ cửa một cái, bên trong truyền ra thanh âm quen thuộc. Ai à, vào đi, Dieter thấy mình lão sư sau đó, cũng cười lên tiếng chào. Lão sư, ta trở về, à, Dieter trở về, không tệ, người cầm trong tay là cái gì à? Anva nghi ngờ chỉ Dieter trong tay xách theo tinh xảo hộp hỏi. Đây là một cái rất thú vị, tiệm trưởng đưa ta ăn ngon. Kêu bánh trung thu, lão sư ngươi và những thứ khác giáo chủ còn có giáo hoàng phân một phần đi. Ta lưu lại một hộp cho bạn của ta, Dieter cầm một hộp bánh trung thu bỏ vào Anva trên bàn. Vừa cười, một bên giới thiệu bánh trung thu tốt như vậy ăn. Làm sao món ăn ngon? Thật sự có tốt như vậy ăn không? Nhìn như vị kia tiệm trưởng không đơn giản à, Ax lưới miếng ngói mặc dù cũng là không thiện tài. Trao đổi, nhưng là đối đãi mình học sinh vẫn là rất hòa ái. Ta nếm một chút à, lão sư ngài nếm thử một chút đi. Ăn ngon lắm, Dieter cho lão sư cầm một khối bánh trung thu. Đây là trái cây mùi vị. Cũng là Smith Lâm nhóm đầu tiên đặc chế. Anva cắn một cái sau đó. Đầu tiên là ngửi thấy một cổ trái cây mùi thơm. Sau đó suy ngẫm mấy cái. Trong cổ họng lập tức tràn đầy trái cây mùi vị. Chua ngọt ngào. Còn ăn thật ngon. Cái này làm cho Anva không thể không khen ngợi một câu. Ăn ngon bánh trung thu à? Có thời gian ta nhất định phải đi viếng thăm một chút vị này tiệm trưởng à? Ngay tại Anva nói xong câu này, lời trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình ma lực bỗng nhiên tựa hồ có một ít tăng trưởng. Sau đó hắn khiếp sợ phát hiện hắn dừng lại ở tháng cấp 3 sao ma lực lại có một chút xíu lên cao. Điều này thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Thượng đế, cái này bánh trung thu lại còn có thể tăng lên thực lực. Không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi à. Ta đối với vị kia tiệm trưởng thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì? Smith Lâm, cửa hàng tên gọi Smith siêu thị. Ta đợi cái này 2 ngày phát hiện cửa tiệm hắn còn rất sôi động. Dieter đơn giản giới thiệu một chút Smith Lâm tình huống. Smith Lâm, Smith siêu thị. Được rồi, ta biết. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này thế nào? Vong linh pháp sư có động tác gì sao? Anva thì thầm mấy câu Smith Lâm tên chữ sau đó liền chuyển trở lại chính đề. Dieter cũng là đi vong linh pháp sư chạy tới biên giới, sau đó bị tinh linh nữ vương phát hiện Being xảy ra chiến đấu cùng với đến âm hồn kỵ sĩ ma pháp phong ấn bị phá xấu xa, rồi đến bị tinh linh nữ vương mọi phía nghiền ép, thẳng đến vong linh pháp sư chạy trốn. Đầu đuôi tự thuật một lần, không có một chút bỏ sót. Nghe xong Dieter giải thích sau đó, Anna rơi vào trầm tư. Mấy phút sau hắn có chút nghiêm túc hướng về phía Dieter nói. Từ trước bây giờ tình huống tới xem, vong linh pháp sư mặc dù là kế hoạch thất bại, nhưng là bọn họ dã tâm cũng không sẽ dừng bước. Ta muốn bọn họ khẳng định đang tiến hành những thứ khác kế hoạch. Hơn nữa lần này bọn họ bị dạy bảo, làm lên chuyện tới khẳng định sẽ cẩn thận gấp bội, như vậy thì không tốt ngăn cản bọn họ, Ax chơi miếng ngói nói rất rõ ràng. Cái này là tạm thời lực tàn phá bọn họ kế hoạch. Cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vong linh pháp sư lần nữa đưa tới nguy cơ. Lão sư, vậy ta tiếp theo nên làm gì? Dieter có chút khẩn trương hỏi. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay vậy thật mệt mỏi, ta đi tìm một chút giáo hoàng đi. Đúng rồi, Owen tên kia học sinh tại sao còn chưa trở lại à, Anva đột nhiên nghĩ đến. Dieter trở về, như vậy Toby và Richard cũng hẳn trở về à, làm sao không trở về đâu. Dieter đi Toby và Richard muốn ở nơi đó chơi 2 ngày sự việc tình thật cho Anva nói một lần. Cái này hai người, ai, thôi, đây là Owen tên kia chuyện. Phải, đi nghỉ đi, Anva để cho Dieter đi nghỉ ngơi. Mình chính là nhìn trên bàn bánh trung thu tự lẩm bẩm. Bánh trung thu, ta thật vẫn có chút bỏ không ghi bàn thắng đi ra ngoài. Xem ra, là được rút ra thời gian đi ra ngoài đi một chút liền, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng. Sinh tu tiên tại đô thị nhé https